Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3694, Vô địch đan, ta có hài tử, ta có hài tử. Khổng Tước vuốt cái bụng, khi nàng quan sát bên trong thân thể thời khắc, đầu quả tim run lên bần bật, kém chút rơi lệ. Rất nhiều lần, nàng đều quan sát bên trong thân thể nhìn một chút, có hay không tiểu sinh mệnh xuất hiện. Nhưng là một lần lại một lần thất vọng, Khổng Tước đều có chút tuyệt vọng. Nàng không biết một đời này có còn hay không hy vọng hoài đứa bé. Nhưng là lần này, dĩ nhiên lập tức xuất hiện hai cái tiểu sinh mệnh. Khổng Tước kích động che đôi môi, mắt to ửng hồng. Đối với đan đế cùng Trương lão đột nhiên gật đầu. Ha ha ha ha, Trương lão thoải mái cười to. Nội tâm phi thường kích động. Hắn rất muốn biết đạo lăng cùng Khổng Tước thể chất kết hợp, chỗ sinh ra dòng dõi, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Nói không chắc sẽ xuất hiện hai cái vũ trụ chí tôn thể. Vẫn là ta dược linh, vẫn là ta muốn linh a. Đan đế cũng cười to, đạo lăng có thể phải cực kỳ cảm tạ ta. Ha ha ha, cái gì, Khổng Tước mang thai, này, này, ta đây là muốn làm bà nội. Chu Nhược Quân cũng ở cực đạo vũ trụ bên trong, liền ở tại đạo lăng sân phụ cận. Được chuyện này nàng cũng khó mà tin nổi, quá đột nhiên liền làm bà nội. Thậm chí còn có hai cái tiểu sinh mệnh tức sắp xuất thế. Thậm chí khoảng thời gian này, Chu Nhược Quân còn muốn cho đạo tiểu lăng chọn một đạo lữ. Nhưng là đạo tiểu lăng ai cũng không lọt mắt, nói là muốn tìm một cái cùng ca ca gần như. Điều này làm cho Chu Nhược Quân cười khổ. Như thế cao điều kiện, tìm được sao? Chu Nhược Quân đối với đạo tiểu lăng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Quá nhiều nữ cường giả, một đời đều không có hôn phối. Nhưng là Khổng Tước thể chất cũng quá đặc thù, sinh ra dòng dõi quá khó khăn. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên một lần liền xuất hiện hai cái. Toàn bộ vũ trụ sơn đều sôi trào. Chuyện này như là một đám lửa thiêu lên, lo lắng làm gì, còn không mau đi thông báo thiên đế. Hiện tại đạo lăng không ở vũ trụ sơn, mà là ở một cái bên trong cấm địa sinh mệnh. Trong này đào móc ra một cái vô hạn tiếp cận chí cường thiên binh bảo vật. Tại chỗ liền đè ép đạo lăng, mặc dù là Quét Rác lão nhân đều tự mình đuổi tới. Cái này cấm địa sinh mệnh cố nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng là có chí cường thiên binh trong tay, triệt để công phá độ khó căn bản không lớn. Đạo lăng đến mấy ngày nay, khai cuộc ra không ít tiên chân, cũng được một cái kết luận. Cái này cấm địa sinh mệnh, rất có thể là một cái nào đó vũ trụ thời đại chôn xuống thế lực. Rất khả năng là thế lực bá chủ. Toàn bộ cấm địa sinh mệnh có hơn vạn binh mã tọa chấn, đều rất là phấn chấn, hy vọng có thể đào ra một ít ghê gớm bảo vật. Đạo kình những cường giả này dồn dập đuổi tới, đối với cái này sinh mệnh cấm khí phi thường trọng thị. Hiện tại thiên đình cần gốc gác, tương lai một khoảng thời gian sẽ có không ít anh kiệt tọa quan cảm ngộ đế cảnh cửa ải. Tương lai gốc gác thuận tiện nhu cầu lớn vô cùng. Vũ trụ sơn gốc gác cố nhiên rất mạnh, nhưng là thiên đình hiện tại quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào vũ trụ sơn gốc gác còn chưa đủ. Đều tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Một đầu giống như côn bằng cái bóng sông tới gần rồi, mang theo kích động cùng cuồng nhiệt, đều đánh bay không ít nhân mã. Đạo bằng, đừng tưởng rằng thiên đế là thúc thúc ngươi, ngươi liền dám như thế ương ngạnh. Những chiến binh này mắng nhếch nhếch mở miệng, cẩn thận chúng ta chấn áp ngươi, tát ngươi một cái, đều mau tránh ra cho ta. ta có đại sự bẩm báo. Đạo Bằng cười ha ha, điều này dáng dấp gấp gáp, để bốn phía chiến binh một trận dương mắt nhìn, phỏng chừng xuất hiện đại sự gì. Bằng không, Đạo Bằng không sẽ gấp gáp như vậy. Đạo Bằng, chuyện gì như thế hoang mang hoảng loạn? Đạo Lăng cầm cự phủ, mở ra một cái vùng cấm cổ lộ, đã thấy một ít tàn tạ kiến trúc. Hắn rất chờ mong nơi sâu xa nhất đến cùng là ra sao đạo thống. Dĩ nhiên sẽ lưu lại kinh người như vậy vực tràng. Cự phủ mở ra đều có chút gian nan. Ta muốn làm thúc thúc. Đạo Bằng kích động quát. Ta muốn làm thúc thúc vậy chúc mừng. Chuyện này vẫn như thế lo lắng. Đạo Lăng không còn gì để nói. Biểu, bên cạnh có người nhắc nhở. Điều này làm cho Đạo Bằng một trận mặt hắc. Đạo Lăng ngẩn người, lập tức con ngươi phóng to. Đạo Bằng như thế sốt ruột mà đến, thậm chí trực tiếp thông chi hắn. Đạo tộc tầm thường sinh ra thể chất mạnh mẽ dòng dõi, nhưng là không có cần thiết đến thật xa chạy tới thông báo hắn mức độ. Lẽ nào, Đạo Lăng nhìn về phía Đạo Bằng, nhìn thấy Đạo Bằng gật đầu. Đạo Lăng cười ha ha, trực tiếp xé rách một cái vết rách hư không lớn, hướng về vũ trụ sơn ngang qua. Đạo Thiên Đế có sau, bốn phía chiến binh hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo Thiên Đế đã vô địch cùng cảnh giới nhiều năm như vậy, hắn hậu nhân sẽ đáng sợ dường nào căn cơ. Một ít bất hủ gia tộc chi sở dị đáng sợ như vậy, là bởi vì cường giả sinh ra đời sau đều rất mạnh. Đặc biệt là Đạo Thiên Đế, hắn đời sau tuyệt đối nghịch thiên. Dù sao cũng là đời thứ nhất Đạo Lăng huyết thống, sở dĩ là đáng sợ nhất đời sau, làm cho cả đạo tộc cồ lên một mảnh. Chuyện này đạo tộc rất nhiều lão nhân cũng chờ đợi rất nhiều năm, hiện tại có thể coi là xuất hiện. Tin mừng đặc biệt, Đạo Thiên Đế có sau, toàn vũ trụ sôi trào. Chuyện này ảnh hưởng quá kinh người, lan đến quá mênh mông. Chỉ có điều để ở vũ trụ sơn bên trong làm khách, các thế lực lớn lão cường giả không nói gì. Bọn họ mang theo tộc này Minh Châu đến đây, chỉ là cùng Đạo Thiên Đế gặp một lần, nhìn một chút có thể hay không thúc đẩy một cái mỹ sự. Ai biết xuất hiện chuyện này, không thể nào tưởng tượng được. Đạo Thiên Đế hậu nhân, đời thứ nhất huyết thống, đáng sợ bao nhiêu. Ta xem, các đại tộc vẫn là không vội sống. Thời đại tiếp theo, là thuộc về Đạo Thiên Đế hậu nhân thời đại, rất nhiều gia tộc đều dương mắt nhìn. Hiện tại Đạo Lăng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thời đại tiếp theo đã mở ra. Mà cái thời đại này đi ra không ít kinh thế thể chất, nhưng là vô địch huyết thống sắp xuất hiện, để bọn họ không nói gì. Lẽ nào Đạo Thiên Đế một mạch muốn vô địch cùng cảnh giới hai cái thời đại hay sao? Động tĩnh bên ngoài ở lớn, cũng không cách nào cùng Đạo Lăng nội tâm so sánh. Tâm tình của hắn phức tạp mà lại kích động. Đột nhiên có đời sau, hơn nữa còn là hai cái. Đạo Lăng không ngừng mở thiên mục quan sát khổng tước bản nguyên bên trong. Hai cái tân sinh cơ thể sống đã bắt đầu thai nghén, hiện tại còn không nhìn ra là nam là nữ. Nhìn Đạo Lăng giống đứa bé một dạng không ngừng quan sát, lại vuốt nàng cái bụng, lại dùng lỗ tai kề sát ở nàng trên bụng đi tới nghe. Khổng tước mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, hì hì cười nói, chúng ta rốt cục có hài tử, ta xem ngươi sau đó còn ra không ra đi, ha ha. Cũng không tiếp tục đi ra ngoài, vẫn bảo vệ đến bọn họ suốt thế, ha ha ha. Đạo Lăng mặt mày hồng hào, cười to không ngừng. Một ngày này hắn cũng đồng dạng chờ mong rất nhiều năm, ni thiên đình rất náo nhiệt. Các đại tộc đến đây chúc mừng, cũng mang đến không ít đối với hắn thai nhi hữu ích nơi bảo vật. Bất quá những thứ đồ này, Đan đế căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bồi dưỡng vô địch huyết thống, nhất định phải theo thai nhi ra tay. Bọn họ mang đến tuy rằng cũng quý trọng, có thể cũng không được, không đủ phân lượng. Chuyện này ai có thể so được với ta? Đan đế ngạo khí ngút trời mở miệng, ta biết một loại vô địch đan, đan phương cần không ít cực kỳ quý trọng bảo dược, hy vọng có thể ở thai nhi dáng thế trước luyện chế ra đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vừa xuất thế liền có thần vương sức mạnh. Cái gì? Điện nội phát sinh động đất. Đạo Hồng Thiên đứng lên tới nói, nhiều hơn nữa bảo dược cũng phải tìm đến, tìm khắp cả toàn vũ trụ, cũng phải nhanh một chút kiếm ra đến. Hơn nữa lần này có thể cần hai bước. Đan đế muốn luyện chế một loại chuẩn đế đan, chính là chí cường rèn luyện căn cơ vô địch đan. Vật cần thiết phi thường quý trọng. Bất quá lấy hiện tại thiên đình gốc gác, sưu tầm những này bảo dược, vấn đề cũng không lớn. Hết chương.